Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41. Chương 41. 1041. Lý Dũng ở bị Văn Tây đánh qua sau. Trước tiên dự bị chính là báo nguy, chính là tưởng tượng đến Tiểu Bảo sự, không khỏi có chút chột dạ lên. Tiểu Bảo là con hắn, hắn đương nhiên đau, chính là hắn cũng không biết Chu Linh kia nữ nhân sẽ đem hắn gấp giết chết. Nếu là sớm biết rằng nói, hắn tuyệt đối sẽ không lấy chính mình nhi tử tánh mạng nói giỡn. Chính là Tiểu Bảo đã chết, hắn liền dư lại Tiểu Nghị một cái nhi tử. Chẳng lẽ còn muốn cho hắn không có mụ mụ sao? Bất quá, cái này Văn Tây đã biết. Bọn họ, phải làm sao bây giờ? Còn có Văn Tây nói là Tiểu Bảo nói cho nàng. Tiểu Bảo, nghĩ kia trương đáng yêu khuôn mặt nhỏ. Không biết vì sao trong lòng lập tức kinh tủng lên. Đúng lúc này, Lý Dũng đôi mắt đột nhiên ngắm tới rồi một đoàn màu trắng thân ảnh từ trước mắt hắn thổi qua. Lý Dũng trực tiếp chà sát hai mắt của mình, sau đó lại nhéo một chút chính mình cánh tay. Kết quả cảm giác đau đớn đánh úp lại, hắn nhìn đến chính là thật sự. Ngay sau đó, hắn trơ mắt mà nhìn này đoàn màu trắng thân ảnh xuyên tường mà qua, biến mất ở hắn trong phòng bệnh. Theo sau yên lặng mà nắm chính mình trên cổ Phật bài, nhắc mãi nói: Tiểu Bảo, không phải ta cố ý hại ngươi, ngươi đừng tới tìm ta. Cách nhật, Chu Linh tới Lý Dũng phòng bệnh khi liền nhìn Lý Dũng trong phòng bệnh dán đầy lá bùa, cả người tinh thần nhìn qua cũng có chút hoảng hốt, cả người thoạt nhìn thần thần thao thao. Quan trọng là Lý Dũng cả khuôn mặt đều là sưng đỏ, mặt trên còn mang theo rõ ràng bàn tay ấn. Dũng ca, ngươi làm sao vậy? Chu Linh đi đến Lý Dũng bên người, nhu thanh tế ngữ nói, thanh âm còn mang theo rõ ràng lo lắng. Lý Dũng nghe được thanh âm, nhìn Chu Linh, theo sau bắt lấy Lý Dũng cánh tay nói, Văn Tây nàng nói Tiểu Bảo nói cho hắn, hắn là bị chúng ta hai cái làm hại. Tiểu Bảo tới tìm ta. Nghe Lý Dũng nói, Chu Linh toàn bộ thân mình tức khắc chi gian lạnh. Nàng lo lắng không phải Lý Dũng trong miệng quỷ hồn, mà là Văn Tây biết hài tử bị hại lúc sau, báo nguy làm sao bây giờ. Ngay sau đó, vội vàng đối với Lý Dũng nói, Dũng ca, có một số việc ta phải đi xử lý, ngươi từ từ. Nói xong, Chu Linh lập tức đi ra phòng bệnh. Nàng phía trước còn ở suy xét là gả cho Lý Dũng vẫn là cùng hắn ra ngoại quốc định cư. Hiện tại căn bản là không cần suy nghĩ, đối phương là làm nàng tâm động nam nhân, đối nàng ôn nhu săn sóc, lại có tiền, cùng hắn ở bên nhau còn có thể tránh cho mướn giết người người một chuyện bị người phát hiện. Này căn bản là không cần suy xét, dù sao Lý Dũng tiền nàng trong tay cũng đã có hơn phân nửa. Theo sau, trước tiên Chu Linh liền cấp đối phương gọi điện thoại. Thân ái, lần trước ngươi cái kia đề nghị ta cảm thấy không tồi. Ân, ta hiện tại qua đi tìm ngươi, chờ ta cắt đứt điện thoại sau. Chu Linh vội vội vàng vàng mà đi ra bệnh viện, ngăn lại một chiếc xe taxi sau, liền thẳng đến mục đích của chính mình mà đi. Mà Chu Linh không biết sự, nàng tự cấp đối phương gọi điện thoại thời điểm, đối phương cũng cho người khác đánh một chiếc điện thoại. Văn Tây nhận được điện thoại lúc sau, đối với điện thoại kia đầu người nọ nói, ngươi có thể lừa đi nàng sở hữu tiền, tiền đều là của ngươi. Bắt được tiền sau ngươi có thể đi bao xa liền đi bao xa. Bước đầu tiên, nàng chính là muốn cho bọn họ hai bàn tay trắng. Mấy ngày sau, Văn Tây cùng Lý Dũng hai người ly hôn hiệp nghị đã có hiệu lực, tài sản cũng đi qua hai bên luật sư tay tiến hành rồi phân cách. Bắt được ly hôn chứng lúc sau, Văn Tây đánh một chiếc điện thoại tiến hành xác nhận, lúc sau rút ra di động điện thoại tạp, trực tiếp liền đem tạp ném vào thùng rác. Theo sau, Văn Tây cấp cục cảnh sát đánh một chiếc điện thoại, lúc sau cầm trong tay tư liệu thẳng đến Lý Dũng bệnh viện mà đi. Hai người đều ở bệnh viện đâu? Bệnh viện nổi. Chu Linh đối với Lý Dũng thập phần chột dạ, trừ lần đó ra, nàng còn có vài phần khổ sở. Nàng trước nay đều không có như vậy thích một người nam nhân. Chính là kết quả đâu? Ngày hôm qua cùng hôm nay chính là thiên đường cùng địa ngục khác biệt. Nàng không nghĩ tới đối phương thế nhưng là lừa gạt nàng. Không chỉ có như thế, hắn còn đem Lý Dũng đặt ở chính mình cùng nhi tử trong tay tiền cấp lừa hết. Như vậy một tuyệt bút tiền a, nếu như bị Lý Dũng đã biết, khẳng định sẽ không bỏ qua nàng. Lý Dũng gần nhất hàng đêm không thể ngủ, tinh thần đầu chính kém, nơi nào có thể nhìn ra Chu Linh không thích hợp. Xoa xoa đầu, gần nhất ngươi có hay không cảm giác cái gì không thích hợp? Tiểu bảo là Chu Linh làm hại, không nên đi tìm nàng sao? Vừa nghe lời này, Chu Linh trong lòng tức khắc một cái lộp bộp, theo sau giả cười nói, không, không có gì không thích hợp a. Nghe, Lý Dũng cũng không nghĩ nhiều. Đúng lúc này, Văn Tây dẫm giày cao gót lạch cạch đi vào phòng bệnh. Nhìn đến Văn Tây, nhớ tới nàng ngày ấy điên cuồng, Lý Dũng thân mình không khỏi mà co rúm lại một chút. Ngươi tới làm cái gì? Nghe vậy, Văn Tây giơ giơ lên trong tay ly hôn chứng đạo, đưa ly hôn chứng tới, thuận tiện chúc phúc một chút các ngươi. Bách niên hảo hợp, cũng không biết khi nào có thể uống đến các ngươi rượu mừng. Nói những lời này thời điểm, Văn Tây thần sắc không rõ, mang theo ý vị thâm trường cảm giác. Lý Dũng trong lòng có loại dự cảm bất tường. Y theo hắn đối Văn Tây hiểu biết, nàng không có khả năng sẽ có như vậy hào phóng. Theo sau, Văn Tây đem ly hôn chứng ném cho Lý Dũng, lại sau đó lại lấy ra một văn kiện túi ném cho Lý Dũng nói, ta cảm thấy phương diện này đồ vật ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Nghe vậy, Lý Dũng lấy quá túi văn kiện, đem bên trong văn kiện đổ ra tới. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là một đống nam nữ thân mật chiếu, phía dưới còn tặng kèm một ít thời gian. Mặt trên nữ chính hắn rất quen thuộc, chính là Chu Linh. Một chương đi xuống xem, Lý Dũng mặt càng ngày càng đen. Hắn đã nhiều ngày ở bệnh viện lo lắng hãi hùng, nữ nhân này thế nhưng bên ngoài tiêu dao sung sướng. Một bên Chu Linh nhìn đến này đó ảnh chụp, sắc mặt có chút khó coi, theo sau nhanh chóng phát tới, lấy qua ảnh chụp, sau đó đối với Lý Dũng nói, Dũng ca, ngươi tin tưởng ta, ta theo chân bọn họ chỉ là bằng hữu bình thường, ta chỉ có ngươi một người nam nhân, cùng ngươi ở bên nhau thời điểm ta còn là trong sạch. Liền ở Chu Linh nói những lời này thời điểm, đang xem xong ảnh chụp sau, xuất hiện một chương giấy, mặt trên thình lình viết xét nghiệm ADN. Thấy Lý Dũng đã nhìn đến này biểu, Văn Tây châm chọc cười, ta xem ngươi bạn gái sống về đêm như vậy phong phú, nhịn không được đi điều tra một chút. Kết quả phát hiện, lúc trước nàng cùng ngươi ở bên nhau thời điểm, bên người còn có không ít nam nhân đâu. Ngươi chẳng qua là nàng chọn lựa kỹ càng lúc sau một cái thôi. Sau đó ta giúp ngươi cùng ngươi kia bảo bối nhi tử xét nghiệm ADN một chút, quả nhiên có kinh hỉ đâu. Ở Văn Tây nói thời điểm, Lý Dũng nhìn xét nghiệm ADN cuối cùng giám định ý kiến, chỉ cảm thấy chính mình đầu một trận biến thành màu đen. Giữa hai bên gen hình không phù hợp di truyền quy luật, bài trừ giữa hai bên tồn tại trực hệ quan hệ, Tiểu Nghị không phải con hắn. Kia Tiểu Bảo, nhìn Lý Dũng đại chịu đà kích bộ dáng, Văn Tây tiếp tục nói, không cần quá cảm kích ta, ta kỳ thật đã giúp ngươi điều tra. Cái kia Chu Nghị là Chu Linh cái gọi là hắc đạo đại ca nhi tử. Chu Linh nói với hắn, chỉ cần giết chết Tiểu Bảo, ngươi về sau sở hữu tiền đều sẽ là nàng bảo bối nhi tử. Mà bảo bối nhi tử tiền, cũng chính là kia hắc đạo đại ca tiền. Không cần làm cái gì, là có thể có như vậy nhiều tiền. Kia nam nhân tâm động, một tay cùng ngươi bạn gái kế hoạch bắt cóc án. Còn có ngươi cái này coi tiền như rác giúp bọn hắn che lấp nói đến mặt sau. Văn Tây ánh mắt đã mang lên oán khí. Nàng hiện tại thật sự hậu hận. Hận không thể một đao chém trước mắt này đối nam nữ. Nhưng nàng lại cũng chỉ có thể chịu đựng. Dùng mặt khác thủ đoạn tới vì Tiểu Bảo lấy lại công đạo. Lý Dũng nghe xong, ánh mắt âm ngoan nhìn Chu Linh. Ngươi tính kế ta, Chu Linh sắc mặt đã trắng bệch. Văn Tây nói như vậy ý tứ có phải hay không nàng đã tìm được rồi chứng cứ? Không, nàng còn không nghĩ ngồi tù. Không đợi Chu Linh phản ứng lại đây thời điểm, Văn Tây tiếp tục nói, Nga, còn có một việc đã quên nói. Ta điều tra thời điểm phát hiện ngươi giống như ở cùng ta ly hôn thời điểm rời đi một bộ phận tài sản, xem ở tài sản ta phân không ít phân thượng, ta liền không so đo, bất quá đến nói cho ngươi một tiếng, ngươi những cái đó tiền, tấm tắc, giống như bị trên ảnh chụp nào đó nam tử lừa đi đến nước ngoài tiêu dao. Cái gì? Lý Dũng khiếp sợ ra tiếng. Nhìn về phía một bên Chu Linh, nàng nói có phải hay không thật sự, Chu Linh thấy thế, trực tiếp quắn mềm ở trên mặt đất, sau đó hồng mắt thấy Lý Dũng nói, Dũng ca, thực xin lỗi, hắn cùng ta nói có một cái đầu tư hảo hạng mục, yêu cầu một chút tiền, thực mau sẽ có xong phân hồi báo, chính hắn liền đầu tư vài trăm triệu. Sau đó nói nếu ta nguyện ý nói, hắn sẽ cho ta một cái danh ngạch, ta không nghĩ tới, ta tiền vừa mới cho hắn, người khác liền không có, ta cũng là bị lừa gạt người a. Lý Dũng nghe, một hơi trực tiếp liền từ trong lòng dâng lên, nếu không phải hắn hiện tại chân không có phương tiện, hắn nhất định sẽ hung hăng mà giáo huấn tiện nhân này một đốn. Chu Linh nhìn ra Lý Dũng đáy mắt hận ý, theo hắn nhiều năm như vậy, nàng sớm đã đối hắn tính cách rõ như lòng bàn tay. Hắn đối tiền xem so cái gì đều trọng, nếu không nói, cũng sẽ không bởi vì điểm này bị chính mình cấp lợi dụng. Hiện tại cái gì đều bị tố giác, nàng đại khái chỉ có thể từ bỏ Lý Dũng, như vậy hiện tại chỉ có một, đó chính là trốn. Nghĩ, ngay sau đó, Chu Linh từ trên mặt đất bò lên, chuẩn bị rời đi phòng bệnh. Lý Dũng thấy thế, nổi giận nói, ngươi muốn đi nơi nào? Nhưng Chu Linh vừa đi ra vài bước, đã bị Văn Tây cấp ngăn cản đường đi. Văn Tây lập tức bắt được Chu Linh cánh tay, sau đó xô đẩy thân thể của nàng. Chu Linh bước chân một cái không xong, về phía sau lui vài bước. Lúc này Văn Tây mới nhìn Chu Linh chậm gì gì nói, này một vở diễn còn không có sướng xong đâu, đừng có gấp đi, ngươi còn muốn làm cái gì? Chu Linh lần đầu tiên biết Văn Tây thủ đoạn như vậy đáng sợ. Này đó bí ẩn đồ vật nàng vì cái gì có thể điều tra ra tới? Còn có Lý Dũng cũng dễ dàng như vậy mà cử ly hôn, người còn nằm ở bệnh viện, nữ nhân này thật là đáng sợ. Văn Tây còn không có mở miệng, lúc này bên ngoài tới ba gã cảnh sát gõ cửa tiến vào. Sau nhìn đến trong phòng bệnh tình cảnh, một người cảnh sát nói, là ai báo án? Văn Tây nhìn tiến vào cảnh sát, nhìn đến cầm đầu cảnh sát khi thần sắc ngẩn người, hắn đã trở lại, ngây người chỉ là một khắc. Văn Tây theo sau nói, là ta báo án, ta muốn cử báo bọn họ mướn giết người người, có cái gì chứng cứ sao? Có, Văn Tây gật đầu, đáy mắt hiện lên một mạt thương cảm, sau đó tiếp tục nói, thi thể ở nơi nào? Ta biết, nghe thấy câu nói, Chu Ly nhịn không được trợn tròn mắt, nàng biết, nàng làm sao mà biết được? Nghe xong Văn Tây nói, vừa mới nói chuyện tên kia cảnh sát nhìn Chu Linh, sau đó lại nhìn trên giường bệnh Lý Dũng nói, phiền toái các ngươi theo chúng ta đi một chuyến, trở về hiệp trợ điều tra. Chu Linh nghe vậy, xin giúp đỡ mà nhìn Lý Dũng. Lý Dũng lập tức nói, ta yêu cầu tìm luật sư, hơn nữa, ta thanh minh một chút. Ta không phải mướn giết người người, chết cái kia là ta thân nhi tử, ta chỉ là bị lừa bịp, là nữ nhân này một tay là money. Lý Dũng lập tức đem tội danh toàn bộ hướng Chu Linh trên người đẩy. Chu Linh nghe biến sắc, theo sau nhìn Lý Dũng nói, ta mướn hung phía trước ngươi cũng là biết đến, nói cách khác, chúng ta nơi nào có thể dễ dàng bắt cóc hắn. Ngươi cùng ta giống nhau, là mướn giết người người, nàng chết cũng cần thiết kéo một cái đệm lưng. Ngươi, Lý Dũng chỉ vào Chu Linh nói không ra lời. Hai người cứ như vậy đương trường chó cắn lên. Ở đây cảnh sát nghe đối này hai người thái độ cũng có một ít biến hóa. Mang về cục cảnh sát, cầm đầu cảnh sát mở miệng nói. Hai gã cảnh sát gật đầu, theo sau một người mang theo một cái hướng ra phía ngoài đi đến. Phòng bệnh chỉ còn lại có hai người. Văn Tây trầm thấp thanh âm từ nam nhân trong miệng tràn ra, mang theo hơi tử tính. Văn Tây nhìn nam nhân, đôi tay nắm chặt một chút, sau đó buông ra nói, Giang Vân Thành, đã lâu không thấy, nàng cũng không nghĩ tới hai người tái kiến một ngày. Nàng sẽ ở vào như vậy, chật vật hạ. Giang Vân Thành không nói gì, nhìn Văn Tây một hồi lâu mới nói, đi thôi, đi cục cảnh sát, lục ghi chép. Nói xong, Giang Vân Thành xoay người rời đi, nhìn đối phương bóng dáng, Văn Tây theo đi lên, thực mau. Văn Tây hướng cục cảnh sát phương diện cung cấp chứng cứ. Đồng thời, tiểu bảo thi thể cũng ở vùng hoang vu bị người đào ra tới. Ở Chu Linh thú nhận hạ, thiệp sự mấy cái bắt cóc giả bị bắt giữ quy án. Xã hội đen tổ chức bị bưng. Hắc đạo đại ca nghe tin chạy trốn tới nước ngoài. Mà Chu Linh ở cảnh sát dò hỏi hạ, một mực chắc chắn Lý Dũng cùng nàng cùng nhau thuê giết người. Sở cấp tiền cũng cấp Lý Dũng sở cấp. Sự tình một khi cho hấp thụ ánh sáng, ở truyền thông trên mạng nhấc lên sóng to gió lớn. Lý Dũng công ty công nhân sôi nổi đi ăn máng khác. Công ty tồn tại trên danh nghĩa, hơn nữa tư nhân tài chính bị lừa, trong khoảng thời gian ngắn thành kẻ nghèo hèn. Đồng thời lại vô pháp chứng minh chính mình không có tham dự mướn giết người người. Hai người thủ phạm chính, hơn nữa ba gã tổng phạm cùng nhau từ công an cơ quan nhắc tới công tố. Hơn một tháng sau, nên khu tòa án mở phiên tòa, thẩm tra xử lý qua đi tiến hành rồi công khai tuyên án phán. Lấy cố ý giết người tội nhất, thẩm phán xử bị cáo Lý Mỗ, Chu Mộ chờ 5 người tử hình, cướp đoạt quyền lợi chính trị trung thân. Nhất thẩm qua đi, Lý Dũng hướng về phía trước nhắc tới chống án, nhưng thực mau đã bị bác bỏ khởi tố. Dưới tình huống như thế, Lý Dũng cùng Chu Linh hai người bắt đầu rồi chờ chết nhật tử. Ở kia phía trước, Văn Tây cố ý đi gặp bọn họ một lần, nhìn suy sút, đã không hề ngăn nắp lượng lệ hai người. Văn Tây chỉ để lại một câu: đây là thuộc về các ngươi hai người báo ứng. Nếu không phải ta còn có tương lai, ta nhất định sẽ không cho các ngươi chết như thế. Nhẹ nhàng nhìn nói chuyện Văn Tây, hai người để lại cho Văn Tây chỉ có đờ đẫn ánh mắt. Hiển nhiên, trong khoảng thời gian này ở trong ngục giam nhật tử không tốt lắm quá. Văn Tây từ ngục giam ra tới lúc sau, liền thấy được ở bên ngoài chờ chiếc xe, cửa xe bên đứng không phải người khác, đúng là Giang Vân Thành. Ta đưa ngươi trở về, Giang Vân Thành nhìn Văn Tây nói. Nghĩ đối phương mấy ngày này tới nay đối chính mình trợ giúp, Văn Tây không có cự tuyệt. Ngồi trên xe sau, Giang Vân Thành nhìn Văn Tây, mịt mờ nói: bọn họ ở ngục chung đẳng trước khi chết nhật tử sẽ không hảo quá. Văn Tây nghe minh bạch đối phương ý tứ, ngẩn người, theo sau nói một câu: cảm ơn. Giang Vân Thành nghe vậy, nghiêm túc mà nhìn thoáng qua Văn Tây nói: chỉ một câu cảm ơn quá đơn bạc, không bằng mời ta ăn bữa cơm. Văn Tây nhìn Giang Vân Thành, tâm thần khẽ nhúc nhích. Giang Vân Thành chưa nói cái gì, theo sau khởi động xe. Bọn họ chi gian tương lai sẽ là mặt khác một đoạn chuyện xưa. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Cảm giác vẫn là tiện nghi hai người kia. Liền như vậy dễ như trở bàn tay đã chết. Bọn họ đã chết lúc sau, xong hết mọi chuyện. Chính là tiểu bảo mệnh lại rốt cuộc không về được. Cô nói so với nàng đến chết cũng không biết chân tướng. Như vậy đã làm nàng thực thỏa mãn. Quan trọng là cô bắt đầu chờ đợi tiểu bảo trở về. Không biết tiểu bảo khi nào có thể trở về. Văn Tịnh nghĩ nói. Nghe được lời này, Nhiếp Vũ ngẩn người, theo sau nói: sinh hài tử nói không phải còn phải có một người nam nhân. Mộ ca ba người ngoặc kép, bọn họ như thế nào biết Văn Tịnh cô hiện tại bên người có hay không nam nhân. Văn Tịnh nghe vậy ho nhẹ một tiếng nói: cái này nói làm ta cô chính mình đi nhọc lòng hảo. Nói Văn Tịnh lại nhìn về phía Mộ ca: đúng rồi Mộ ca, ta cô nói có chuyện yêu cầu gặp ngươi một mặt, hỏi ngươi khi nào có thời gian. Ta không khóa thời điểm là được, Mộ ca trả lời. Trong khoảng thời gian này bọn họ vẫn luôn ở chú ý chuyện này. Nhìn đến Văn Tây thành công làm kia hai người đã chịu pháp luật chế tài, nàng cũng cảm thấy vui vẻ. Đến nỗi Văn Tây tìm chuyện của nàng, nàng trong lòng cũng đã nắm chắc. Ở Văn Tĩnh giật dây bắc cầu dưới, Mộ ca cùng Văn Tây ở thủ đô đại học ngoại một chỗ nhà ăn gặp mặt. Lần này thỉnh ngươi ra tới, gần nhất là vì cảm tạ ngươi, thứ hai là vì ta phía trước cùng ngươi để qua kia sự kiện. Ta nguyên bản muốn đem này đó tiền quyên giúp đi ra ngoài, nhưng lại sợ này tiền vô dụng ở thật chỗ thượng, cho nên ta tính toán chính mình làm một cái quỹ hội chuyên môn trợ giúp nhi đồng. Ta hy vọng ngươi có thể cùng ta cùng nhau kết phường, sở hữu sự tình ta tới làm là được. Nhưng ta hy vọng dùng chính là chúng ta hai người tên tuổi. Nàng thực cảm tạ Mộ ca, hy vọng thông qua loại này biện pháp có thể đối Mộ ca có điều trợ giúp. Nàng cái này quỹ hội mục đích chính là vì tiểu bảo cùng Mộ ca. Ta không ngại, nếu đến lúc đó yêu cầu ta hỗ trợ, cứ việc kêu ta. Mộ ca nghe xong lúc sau, chỉ là hơi chút tưởng tượng liền đồng ý. Dù sao đây là một chuyện tốt. Ân Văn Tây nghe, ánh mắt nhìn Mộ Ca toàn là thưởng thức, thật là một cái hảo hài tử. Theo sau, hai người ăn xong đồ vật lúc sau, Văn Tây liền đưa Mộ Ca tới rồi trường học cửa. Đi phía trước, Mộ Ca nhìn Văn Tây nói, bên cạnh ngươi hiện tại có cái hảo nam nhân, hảo hảo nắm chắc. Nói xong câu đó, Mộ Ca xoay người rời đi. Nghe vậy, Văn Tây ngây người, theo sau trong đầu đột nhiên hiện lên Giang Vân Thành thân ảnh. Lại sau đó, nhìn Mộ Ca rời đi bóng dáng, cười cười, Mộ Ca này năng lực, mỗi lần đều làm người cảm thấy thần kỳ. Trên đường trở về, Mộ Ca trong đầu hiện ra Văn Tây tướng mạo, phía trước nhìn thấy Văn Tây thời điểm, cả người có vẻ có chút uể oải không phấn chấn. Từ phu thê cũng có thể thấy được hôn nhân sinh hoạt dễ sinh chướng ngại, không dễ phối hợp. Chính là hiện tại nhìn đến Văn Tây thời điểm, lại phát hiện nàng cả người thay đổi dạng, phu thê cung no đủ trơn bóng, giàu có thùy mị, như vậy tướng mạo tỏ vẻ phu thê sinh hoạt hòa thuận, cảm tình thân mật, chủ đối phương đối nàng thuận theo kính trọng. Nói cách khác, đối phương chân chính mà đem nàng đặt ở trong lòng, như vậy biến hóa thuyết minh, Văn Tây tương lai đối tượng đã đi tới nàng bên người, hơn nữa yên lặng mà bảo hộ nàng. Có lẽ người này chính là tương lai tiểu bảo ba ba. Kết cục như vậy làm nàng nhìn đều có loại nhàn nhạt sung sướng cảm quanh quẩn ở trong tim môn sơ. Liền ở Mộ Ca nghĩ thời điểm, đột nhiên nhìn đến phía trước có một người nữ sinh dáng đi yêu nhã mà hướng tới phía trước đi đến. Này đặt ở những người khác trong mắt khả năng cái gì cũng không có, nhưng Mộ Ca nhìn lại là có một cái ướt đậm quỷ đi theo tên này nữ sinh bên cạnh, tựa ở dẫn theo nàng hướng phía trước đi đến. Thấy như vậy một màn, Mộ Ca chạy nhanh liền theo đi lên. Thực mau, Mộ Ca liền nhìn đến tên này nữ sinh hướng tới phía trước hồ đi đến. Ánh mắt khẽ biến, Mộ Ca bước nhanh tiến lên, lập tức kéo lại tên này nữ sinh, mà phía trước có thể nhìn đến quỷ lúc này cũng biến mất ở nữ sinh bên cạnh. Nữ sinh bị kéo lúc sau, lập tức thanh tỉnh lại đây. Sau đó đối với Mộ Ca nói, làm sao vậy, ngươi lại đi phía trước đi, liền phải rớt đến trong hồ, Mộ Ca nhắc nhở nói. Nghe vậy, nữ sinh nhìn chính mình nơi vị trí, ngẩn người nói, ta không phải hồi ký túc xá sao, như thế nào sẽ, nữ sinh nghĩ, mới phát hiện chính mình đối với vừa mới ký ức thế nhưng là trống rỗng. Chỉ là nàng tàn lưu ký ức nói cho nàng, hướng con đường này đi, chính là hồi ký túc xá. Như vậy một hồi tưởng, nữ sinh như là bị kinh hách giống nhau, sắc mặt lập tức đã không có huyết sắc, lại nhìn Mộ Ca, đối với Mộ Ca nói một câu cảm ơn lúc sau, hoảng loạn bay nhanh mà chạy. Ở nữ sinh chạy đi lúc sau, Mộ Ca tầm mắt dừng ở trước mắt này hồ thượng, theo sau tùy thân lấy ra la bàn, la bàn một lấy ra tới, liền ở khắp nơi loạn chuyển. Mấy ngày này ở trường học sinh hoạt vẫn luôn thực bình tĩnh, nàng đã tới này bên hồ rất nhiều lần, cũng không phát hiện cái gì vấn đề. Vì cái gì đột nhiên này hồ âm khí trở nên như vậy trọng? Hết chương.